Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, khiêu khích ba vị chín kiếp tiên vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này thay đổi to lớn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là vượt qua mình vốn là cực hạn. Cái đó vọng, nếu có thể chạm mặt. Hôm nay mình hoàn toàn có thể đối chiến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi có đầy đủ sức. Nếu là trước kia, tối đa chỉ là ở vọng trước mặt, không chết, có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng bây giờ, đó là sống chết liều giết. Đây là chém giết, quyết sanh tử một cái tư cách. Mấy chục triệu năm tích lũy sấm sét, một đầu chiếm đoạt sạch sẽ. Thật ra thì, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi mình cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng như vậy sự việc hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Hiu, từ trong thiên táng bảo tháp đi ra, Dịch Tiểu Phi bóng người ngay tức thì đứng ở bầu trời trên. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi một người trên mình, còn có vậy theo dõi lực mà Dịch Tiểu Phi hiện thân, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vẫn là rất bất ngờ. Không từng nghĩ đến, tạo thành đây hết thảy người, lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi, là Dịch Tiên Quân. Tên này, rốt cuộc làm cái gì? Nhất định là ở lôi trì dưới, thu được, thứ tốt, ngoặc kép. Một số người, rối rít đàm luận, bỗng dưng vô cớ, quả quyết sẽ không xuất hiện như vậy dị biến. Hơn nữa, lấy được đồ, nhất định không đơn giản. Bất quá một số người, mặc dù trong nội tâm rất có hứng thú, lại là dâng lên vẻ tham lam. Nhưng Dịch Tiên Quân là thực lực gì? Không thiếu tiên vương biết rõ ràng, loại này tham lam đối với bọn họ mà nói là chí mạng, bởi vì là bọn họ không có loại này thực lực uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là hôm nay ở bên này, chín cướp tiên vương cường giả có không thiếu, những thứ khác tiên vương không có gan. Những cái kia chín kiếp tiên vương cũng không giống nhau, từng tái dục dịch. Dẫu sao cái này Dịch Tiểu Phi chỉ là có thể vào một vị chín kiếp tiên vương giao chiến. Nếu là quần khởi công chi, đối phương chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ, vẫn có rất lớn cơ hội đem trấn áp, thậm chí là trấn giết. Đối với Dịch Tiểu Phi bối cảnh, lớn nhất núi dựa chính là suy bại Thiên Long Điện. Thiên Long Điện bây giờ liền một vị tiên tôn trấn giữ cũng không có, cho nên để cho không thiếu tông môn thế lực hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ. Còn như giống như vọng, cái đó thần bí tiên quân, Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong mắt còn là xa xa so ra kém. Dịch Tiên Quân, ở trong lôi trì, ngươi thu được cái gì? Rốt cuộc có tiên vương cường giả lên tiếng, cái này mở miệng chính là chín kiếp tiên vương. Bất quá hắn chính là tán tu thân, ở trong Huyền Châu là một mình một tiếng, ở chín kiếp tiên vương trong cũng có danh tiếng, hắn chính là Minh Lang Tiên Vương. Trừ hắn ra, lần này ở trong bí cảnh, hắn tìm ngoài ra hai vị chín kiếp tiên vương người hợp tác. Cái này hai cái người hợp tác và Minh Lang Tiên Vương thực lực không sai biệt lắm, Đặng Ngạn Tiên Vương, còn có Thiên Đóng Kín một cái tiên vương. Ba vị chín kiếp tiên vương, thời gian đầu tiên chất vấn, mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, mắt lom lom, ở trong mắt ngoại nhân, lại là xúc thế đãi phát. Mà đây ba người, có xuất thủ dự định, những thứ khác chín kiếp tiên vương, ngược lại là kềm chế mình, muốn đồng loạt ra tay ý tưởng, dự định trước xem tình huống một chút, vô luận như thế nào. Cái này Dịch Tiểu Phi, mặc dù không bằng cái đó vọng, nhưng từ nơi này mấy chục triệu năm trong lôi trì phát sinh bực này chuyện quái dị tình, hay là để cho bọn họ trong nội tâm có nhất định phòng bị. Lấy được cái gì? cùng ngươi cùng có quan hệ sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý Minh Lang chất vấn. Đối với chín kiếp tiên vương thân phận, còn có tin tức, Dịch Tiểu Phi biết được không thiếu. Cho nên, hôm nay cái này ba người, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm cũng coi là biết rõ. Hừ, một mình ngươi tiên quân, có nghịch thiên chiến lực, nhưng muốn tư nuốt trong bí cảnh bảo vật, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình liền đi. Đối với Minh Lang tiên vương mà nói, Dịch Tiểu Phi tóm lại là một cái tiên quân thôi. Tiên quân cường giả, phá vỡ nhất định quy tắc, để cho Minh Lang tiên vương trong nội tâm, vẫn là rất khó chịu. Bực này yêu nghiệt tư chất người, thì không nên tồn tại. Trong nội tâm, cái loại đó ghen tị, càng là muốn tiêu diệt như vậy tiên quân. Bởi vì là, chỉ cần là giết trước mắt cái thằng nhóc này, trên người đối phương cơ duyên, đem thuộc về bọn họ. Đối với bọn họ tu vi có trợ giúp rất lớn, thậm chí có nhất định cơ hội tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, hắn đều có thể đột phá đến tiên tôn. Đây cũng là trong Tiểu La Thiên, tranh cơ duyên, đoạt vận may, giống như vọng như vậy tiên quân, ở Minh Lang trong mắt, đã là duy nhất, không thể nào ở trong bí cảnh xuất hiện cái thứ hai, không biết tự lượng sức mình. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa, ngửa đầu cười đứng dậy, cái này làm cho ở bên này, trông chờ những tu sĩ kia, đều rất nghi ngờ, dẫu sao Dịch tiên quân, như vậy hoàn toàn là không đem Minh Lang tiên vương, Đặng Ngạn tiên vương, cùng với thiên đóng kín một cái tiên vương, một chút cũng không coi vào đâu, đối với mình thực lực, đó là có tuyệt đối tự tin. Chẳng lẽ Dịch tiên quân ở trong lôi trì lấy được cơ duyên, có thể làm cho một người giao chiến ba vị chín kiếp tiên vương liền sao? Như vậy so với ở Chiến Tiêu Tông đánh một trận, chiến lực lên, coi là có to lớn tăng lên. Thằng nhóc này, thật quỷ dị, có một vị chín kiếp tiên vương, ánh mắt chặt chẽ nhìn Dịch Tiểu Phi, theo dõi không được Dịch Tiểu Phi hết thảy. Nhưng trực giác lên, vẫn là cảm thấy Dịch Tiểu Phi có rất lớn dựa vào. Nếu như nói, Dịch Tiểu Phi chiến lực và Chiến Tiêu Tông đánh một trận, không có tăng, vậy Minh Lang Tiên Vương ba người liên thủ đánh ra, ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí, lấy hắn đối với Minh Lang Tiên Vương biết rõ, có gần như 50% trở lên tỷ lệ đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, mà làm Dịch Tiểu Phi tiếng cười dừng lại, cặp kia hạng mục đổi được lăng lệ, ta xem không tự lượng sức là các người muốn từ ta trên tay cướp đoạt đồ, vậy thì xem các người có hay không loại bản lãnh này. Dịch Tiểu Phi ở lần này đạt được thu hoạch lớn sau đó, cũng sớm đã khẩn cấp đánh một trận, bây giờ có tiên vương cường giả chủ động đưa tới cửa, Dịch Tiểu Phi cũng là rất vui lòng. Nhất là Dịch Tiểu Phi vào thời khắc này trong lời nói lộ ra đối với ba người làm nhục, đây đã là đang chủ động chọc giận Minh Lang tiên vương ba người, liền xem các người có bản lãnh hay không. Một câu nói này để cho Minh Lang tiên vương, Đặng Ngạn tiên vương, còn có thiên đóng kín một cái tiên vương, kinh khủng sát ý bùng nổ. Bọn họ thật vẫn muốn kiến thức một chút, cái này Dịch tiên quân có phải hay không giống như trong đồn đãi, có thể cùng chín kiếp tiên vương thực lực đánh một trận. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong mắt biểu hiện đủ tự tin, giống nhau bọn họ ba người đối với mình cũng là tự tin, có thể đột phá thành là chín kiếp tiên vương, khoảng cách tiên tôn cũng chỉ là một bước xa. Cái này ở trong Tiểu La Thiên nhắc tới cũng là lớn cơ duyên, vận may lớn hạng người, ít nhất là trong Tiểu La Thiên tuyệt đối lan truyền ra tồn tại. Tiên đế, tiên tôn không ra, bọn họ chính là đứng ở Tiểu La Thiên tột cùng nhất cường giả. có thể chúa tể bất kỳ tu sĩ nào sống chết, cho dù là yêu nghiệt tiên quân, ở trên tay bọn họ cũng không ngăn nổi một chiêu, mà chỉ có giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, đã vượt qua tiên quân tiềm lực cực hạn tồn tại, mới có năng lực và bọn họ đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.